Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, nửa năm thành quả. Giải thi đấu trước chuẩn bị. Trải qua tiếp cận thời gian nửa năm gian khổ huấn luyện. Trừ đối với tự thân hồn kỹ nắm giữ cùng đoàn chiến hợp tác phối hợp có thể lực lớn tăng. Chúng nữ tu vi cũng đều có tăng lên rất nhiều. Chu Trúc Thanh tu vi do 41 cấp đột phá đến 43 cấp. Mạnh Y Nhiên tu vi thì lại do 41 cấp đột phá đến 42 cấp. Cho tới Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu cùng Mộc Thanh Nguyệt bốn nữ. Trong đó Nhạc Khỉ San tu vi do 37 cấp đột phá đến 39 cấp. Phong Yên Nhi tu vi là do 36 cấp đột phá đến 38 cấp. Mà Tạ Vận Nhu là do 35 cấp đột phá đến 37 cấp. Mộc Thanh Nguyệt thực lực do 34 cấp đột phá đến 36 cấp. Cơ bản đều tăng lên 2 cấp tu vi. Cho tới Diệp Na cùng Tô Mị. Trong đó Diệp Na tu vi do 25 cấp đột phá đến 28 cấp. Mà Tô Mị thì lại do 32 cấp đột phá đến 33 cấp. Cũng đều có tăng lên. Mà ở đối với chúng nữ tiến hành huấn luyện đồng thời. Lâm Dạ chính mình cũng không có nhàn rỗi. Trừ tu luyện ở ngoài. Lâm Dạ còn tranh thủ đi thiên đấu hoàng thành võ hồn phân điện. Hoặc là nói đúng ra. Là võ hồn thánh điện một chuyến. Lúc trước rời đi võ hồn thành thời điểm. Bỉ Bỉ Đông đã từng bàn giao qua. Nhường Lâm Dạ đến thiên đấu hoàng thành. Có thể đi tìm thiên đấu hoàng thành võ hồn điện chủ của thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Hỗ trợ hoàn thành nàng bàn giao nhiệm vụ. Thế nhưng Lâm Dạ sau khi rời khỏi đây. Nhiệm vụ vẫn nhớ. Nhưng lại quên đi võ hồn thánh điện tìm kiếm trợ giúp. Mà là ở thu phục Mạnh Thục sau. Chính mình liền giải quyết. Hiện tại Lâm Dạ đi võ hồn thánh điện. Một mặt là đi cùng Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư thông báo một tiếng. Dù sao ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên. Hắn nên không ít chàng đều sẽ một người lên sân. Đừng đến thời điểm gây nên hiểu lầm. Bị người mình nhằm vào. Mà một bên khác. Lâm Dạ nhưng là đi võ hồn thánh điện bảo khố bên trong. Nhìn có thể hay không làm đến có thể thay thế vạn tượng tế luyện tư liệu sống. Trước pháp khí vạn tượng cho tiểu vũ. Hiện tại Lâm Dạ cần một cái mới thay thế. Rất may mắn. Ở võ hồn phân điện bảo khố bên trong. Lâm Dạ dĩ nhiên phát hiện không ít bị đóng băng vạn năm hồn thú thi thể. Trong đó có tam nhãn ma hồ. Vì lẽ đó Lâm Dạ lại làm đến một cái mới tam nhãn ma hồ viên thứ ba con ngươi. Tế luyện thành một cái mới pháp khí vạn tượng. Có điều bởi vì toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên. Không cho phép sử dụng trừ võ hồn cùng hồn cốt ở ngoài cái khác vũ khí. Để cho an toàn, Lâm Dạ hay là dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đem pháp khí vạn tượng nuốt chửng lấy. Rời mất. Ngược lại chờ đến giải thi đấu thời điểm. Lại dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y một lần nữa mô phỏng đi ra là được. Lâm Dạ là ở khoảng cách toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu cử hành còn có 3 ngày thời gian thời điểm. Kết thúc đối với chúng nữ huấn luyện. Cho chúng nữ thả 3 ngày kỳ nghỉ. Thừa dịp ngày nghỉ này. Chúng nữ về nhà. Ở thiên đấu hoàng thành chơi đùa. Ở vui vẻ vượt qua 3 ngày kỳ nghỉ sau, chúng nữ trở lại thiên tinh học viện, chuẩn bị nghênh tiếp ngày thứ 2 sắp sửa bắt đầu cử hành toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh. Hội giao lưu, trạng vạng, mặt trời lặn tây dưới, ở thiên tinh học viện phía sau rừng rậm một mảnh trên đất trống. Hết thảy mọi người đã đến đông đủ, bao quát do Lâm Dạ thành lập thiên tinh chiến đội, còn có viện trưởng Trình Vô Địch. Cùng với làm thành viên ban quản trị trường học Long Công Mạnh Thục cùng xà bà Chiêu Thiên Hương. Đây chính là chúng ta đội phục sao? Tại sao chúng ta đội phục cùng Lâm Dạ tiểu đệ cùng Trúc Thanh không giống nhau a? Ở Lâm Dạ cùng chúng nữ đều đến sau. Trình Vô Địch lấy ra định chế thiên tinh chiến đội đội phục. Phân phát cho Lâm Dạ cùng với chúng nữ. Thế nhưng ở mở ra trong tay mình đội phục sau. Nhìn thấy chính mình đội nuốt vào diện ấn là óng ánh quần tinh đồ án. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đội nuốt vào nhưng là mặt trời chói chang Kazuaki chang đồ án. Nhạc Khỉ San không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Dạ là đội trưởng của các ngươi. Trúc Thanh là đội phó của các ngươi. Khẳng định cùng các ngươi không giống nhau. Học viện chúng ta nếu gọi là Thiên Tinh Học Viện, vậy khẳng định Thái Dương, Ánh Trăng cùng ngôi sao cũng phải có. Vì lẽ đó liền như vậy sắp xếp. Có điều quần áo kiểu dáng đều là giống nhau. Rất tinh xảo, cũng rất đẹp. Đây chính là chúng ta bỏ ra giá cao định chế. Trình Vô Địch cười, giải thích, tốt. Sau đó ta cho các ngươi giảng giải một hồi ngày mai muốn tổ chức toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện. Tinh Anh Hội giao lưu quy tắc. Ở Lâm Dạ cùng chúng nữ đều xem xong đội phục. Cũng không có đối với đội phục kiểu dáng có cái gì bất mãn. Viện trưởng Trình Vô Địch bắt đầu chuẩn bị cho mọi người giảng giải toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện. Tinh Anh Hội giao lưu quy tắc. Đối với toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quy tắc. Lâm Dạ kỳ thực ở huấn luyện chúng nữ thời điểm. Đã đi Thiên Tinh Học Viện Thư Viện. Xem tướng quan tư liệu. Đã đều hiểu rõ. Có điều chúng nữ bởi vì bận bịu huấn luyện. Nhưng đều chỉ là kiến thức nửa vời. Này kiến thức nửa vời. Vẫn là Nhạc Khỉ San bốn nữ cùng Mạnh Y Nhiên như vậy quan sát qua nhiều lần trước đây mấy giới toàn. Bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu người. Cho tới Chu Trúc Thanh. Diệp Na cùng Tô Mị. Nhưng là cũng không biết một tí gì. Đầu tiên là giải thi đấu yêu cầu cơ bản nhất. Cũng chính là dự thi yêu cầu. Lần thứ nhất đương nhiên là phải có dự thi tư cách. Cái này chúng ta Thiên Tinh Học Viện có. Các ngươi không cần lo lắng. Sau đó là đối với đội viên tuổi tác yêu cầu. Không thể vượt qua 25 tuổi. Điểm này các ngươi cũng thỏa mãn. Mà thứ ba nhưng là nhất định phải bảo đảm mỗi một lần thi đấu lên sân nhân số muốn đạt đến 7 người. Sau đó thi đấu quá trình bên trong. Phải tận lực tránh khỏi thương tàn đối thủ. Chấm ngoặc kép, nghe viện trưởng Trình Vô Địch giảng dài. Đối với yêu cầu thứ ba, Lâm Dạ kỳ thực trước đây là không rõ ràng. Có điều tuy rằng không biết cái này quy tắc. Thế nhưng vì bảo hiểm, Lâm Dạ vẫn là thành lập hồn sư chiến đội. Bây giờ nhìn lại là vừa vặn. Không phải vậy nếu như Lâm Dạ một người làm đội ngũ. Căn bản là không tham ngộ thi đấu. Nhưng tuy rằng quy định là nhất định phải có 7 người lên sân. Tuy nhiên không phải liền không thể xuyên kẽ hở. Lâm Dạ nghĩ đến chính là ở cần thời điểm. Nhường với hắn cùng tiến lên chàng lục nữ ở phía sau lấy ra cái ghế cùng bàn trà. Ở trên đấu hồn đài cắn hạt dưa. Chơi cờ. Chính hắn một người lên. Cái này không có thực lực tuyệt đối. Vậy khẳng định là tìm đường chết. Thế nhưng Lâm Dạ không nghi ngờ chút nào có cái này tư bản. Đang nói toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu cơ bản quy tắc sau. Trình Vô Địch lại tiếp tục giảng toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tiến hành. Trình tự, đầu tiên là vòng thứ nhất cuộc thi dự tuyển. Dựa theo quốc gia tiến hành phân khu. Thiên đấu đế quốc tổng cộng có tứ đại vương quốc cùng một cái công quốc. Tính cả thiên đấu đế quốc, tổng cộng có 6 cái cuộc thi dự tuyển phân khu. Mà ở này 6 cái cuộc thi dự tuyển phân khu, loại trừ thiên đấu hoàng gia học viện đội 1, cũng chính là hoàng đấu chiến đội trực tiếp thông qua cuộc thi dự tuyển. Tiến hành cuối cùng trận chung kết ở ngoài. 6 cái thi đấu khu đem tổng cộng quyết ra 15 cái thông qua cuộc thi dự tuyển tiêu chuẩn. Dựa theo hồn sư học viện số lượng tiến hành phân phối. Thiên đấu hoàng thành phân thi đấu khu có 5 cái tiêu chuẩn. Mà ở quyết gia thiên đấu đế quốc thi đấu khu 15 cái thông qua cuộc thi dự tuyển tiêu chuẩn. Sẽ lại tiến hành một vòng thăng cấp thi đấu. Thăng cấp thi đấu sẽ không đào thải bất kỳ một đội ngũ. Thế nhưng là sẽ quyết ra trận chung kết ra trận trình tự. Cho tới cuối cùng trận chung kết. Địa điểm thì lại ở Võ Hồn Thành cử hành. Đem rút thăm quyết định đối chiến đội ngũ. Tiến hành cuộc thi vòng loại. Cuối cùng thông qua không ngừng quyết đấu. Vẫn quyết ra quán quân. Đang giảng giải xong toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu liên quan công việc sau. Trình Vô Địch cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một chén đã để tốt nước ấm. Ở uống một hớp nước sau. Trình Vô Địch thở dài một cái. Nói rằng, tốt. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu quy tắc ta đã cho các ngươi giảng giải xong. Ngày hôm nay các ngươi liền nghỉ sớm một chút đi.